High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, khuất phục Jin. Hạ, Jin, đắc là một cái cao ngạo nữ nhân, làm là cái kia thánh nữ Jin chuyển thế, còn bị nội chú cường đại thần khí năng lực, kiếm thuật nhất lưu, ma pháp cao siêu, hơn nữa cũng băng tuyết thông minh, mỹ lệ làm rung động lòng người. Cái này lấy như thế tư bản nàng không có không cao ngạo lý do. Jin, đắc cũng là một kiên cường nữ nhân. Kiếp trước nàng tín ngưỡng thành kính, nhưng là lại gặp Vu Hãm bị xử là phạt thiêu sống, bị chết tương đối bực bội. Cho nên, kiếp này nàng thề nhất định phải khống chế chính mình vận mệnh. Khai phát thần khí, luyện tập kiếm thuật, học tập ma pháp, nàng không ngừng tạo hình chính mình làm cho mình trở nên mạnh hơn mạnh hơn. Không ngừng biểu hiện leo bò. Sau đó rốt cuộc đến cái kia cao cao thưởng thức, trở thành họa đoàn anh hùng phái cán bộ một trong. Lực lượng, vị trí, quyền lợi, cái gì cần có đều có. Nàng cũng rốt cuộc không còn là kiếp trước cái kia bi thảm thánh nữ. Nhưng mà, ngay tại Jin, đắc nhân sinh đắc ý thời điểm, nàng lại bị Kaguya Tenla bắt, trọng yếu thần khí bị đoạt đi. Mình cũng trở thành tù nhân. Ngay cả quý báu trinh tiết cũng bị tên khốn kia bá đạo chiếm giữ mất. Nếu là một dạng nữ nhân chỉ sợ đã sớm đã tan vỡ khuất phục a. Nhưng là Jin, đắc cũng không có. Không phải là thần khí sao? Không phải là trinh tiết sao? Đáng chết khốn nạn, chớ xem thường nàng Jin. Đắc a, nàng mới sẽ không dễ dàng như vậy mà liền khuất phục. Nàng phải kiên cường, nàng phải phản kháng, nàng phải lần nữa đoạt lại tự do. Phải dùng roi quất nàng sao? Phải dùng ma pháp cho nàng tẩy não sao? Tới a, cứ tới a, bổn tiểu thư tất cả không sợ. Đã làm tốt gặp hết thảy ô nhục ngược đãi giác ngộ. Cũng âm thầm thề chính mình tuyệt sẽ không khuất phục cầu xin tha thứ. Bất quá, nhượng Jin, đắc tan vỡ là, Kaguya Tenla cũng không có dùng roi quất nàng. Cũng không hề dùng ma pháp cho nàng cưỡng chế tẩy não. Mà là, chơi đùa nàng, chơi đùa nàng, chơi đùa nàng. Cái này đáng chết sắc long đế. Tại thời gian này cơ hồ dừng lại lưu động trong lĩnh vực. Jin, đặc hung hãn bị một cái ác ma ô nhục chiếm giữ lấy. Nàng rít gào, nàng nhục mạ, nhưng toàn bộ vô dụng. Mỗi lần đều phải bị đùa bỡn đến đã hôn mê mới thôi. Mình rốt cuộc đã chết đi qua bao nhiêu lần. Ngay từ đầu còn miễn cưỡng có thể nhớ. Nhưng phía sau số lần quá nhiều Jin, đặc đã hoàn toàn không cách nào trí nhớ. Ít nhất cũng có số trăm thậm chí hơn ngàn lần đi. Bị như thế đùa bỡn đều còn không có tan vỡ. Đều còn không có chân chính chết mất. Jin, đã cảm thấy đây thật là một cái kỳ tích. Nhưng là, cái này kỳ tích cũng không phải bởi vì chính nàng. Mà là bởi vì ác ma kia không nhượng nàng tan vỡ. Không nhượng nàng chết mất. Mỗi khi Jin, đã cảm giác mình sắp hư mất thời gian. Kaguya Tenla biết sử dụng thần khí năng lực chữa trị thân thể nàng. Thậm chí là nàng qua vào linh khí lần nữa khôi phục tinh thần. Sau đó, tiếp tục bị hắn đùa bỡn. Jin, đã cảm giác mình là một kiên cường nữ nhân. Nhưng kiên cường nữa cũng sẽ có một cái cực hạn. Mà Kaguya Tenla tên ác ma này đã một lần lại một lần mà đột phá nàng cực hạn. Kết quả là, Jin, đã bắt đầu hoài nghi mình nhân sinh. Nàng là người nào? Nàng tại nơi nào? Nàng muốn làm gì? Không biết rõ từ khi nào thì bắt đầu. Jin, đặc bắt đầu cầu xin tha thứ. Mặc dù đang trong tâm tự nói với mình đây chỉ là chiến lược tính khuất phục cũng không phải thật sự là khuất phục, nhưng là nàng xác thực không nhịn được cầu xin tha thứ. Không ngừng bị chơi đùa hư mất, lại không ngừng bị chữa trị, nàng đều sắp điên mất. Thật vất vả mới tại trong tâm làm ra một ít nhượng bộ. Nhưng mà, nhượng Jin, đã căm phẫn là, rõ ràng nàng đều đã cầu xin tha thứ. Nhưng ác ma kia vậy mà vẫn không buông tha nàng. Dãy dụa, tuyệt vọng, cầu xin tha thứ, đây quả thực chính là một trận ác mộng. Hơn nữa, theo lấy thời gian đưa đẩy, Jin, đã cũng dần dần hoảng sợ. Rõ ràng trong tâm cảm giác vô cùng khuất nhục, nhưng là thân thể nàng lại cảm giác vui vẻ. Phi thường to lớn vui vẻ. Nàng muốn bị đùa bỡn. Nàng nếu muốn bị chiếm giữ. Nàng muốn bị chinh phục. Cái này loại cảm giác mỗi thời mỗi khắc đều tại trở nên bộc phát mạnh mẽ. Jin, đặc biệt rõ, thân thể nàng đã bắt đầu tại khuất phục. Khuất phục tại Kaguya Tenla. Đem mình bị hắn chiếm giữ đùa bỡn làm là theo lý thường đương nhiên thậm chí là khát vọng sự tình. Mà một khi đương thân thể nàng hoàn toàn khuất phục bị tên ác ma này chi phối lúc. Như vậy kế tiếp liền đem là linh hồn nàng. Không thể như vậy. Jin, đặc bộc phát kịch liệt mà dãy dụa phản kháng lấy. Nhưng là cái này trừ nhượng người nào đó bộc phát hưng phấn bên ngoài hết thảy đều không có chút ý. Nghĩa nào? Không làm được. Trừ bị tên ác ma này đùa bỡn chiếm giữ bên ngoài. Nàng cái gì cũng làm không được. Nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mình sa đọa. Nhìn mình từng bước bị kéo vào hắc ám vực sâu. A, Kaguya say mê, ngọc đầu cao ngưỡng. Mỗi một khắc, đương sâu trong linh hồn đột nhiên truyền tới một trận khuất nhục vui thích lúc. Jin, đặc biệt rõ, nàng xong, tiêu tan lĩnh vực thời gian. Tenla cuối cùng từ trong ôn nhu hương bò dậy. Mặc dù mệt đến không nhẹ. Bất quá Jin điều giáo cuối cùng hoàn thành. Toàn thân đều là những kia tội ác bẩn thỉu dấu vết. Jin, đặc ánh mắt đờ đẫn mà nằm ở trên giường. Nàng đã thần phục. Mỗi một tế bào mỗi một sợi linh hồn đều khắc trên Tenla dấu ấn. Vô luận là thân thể vẫn là linh hồn đều đã hoàn toàn thần phục. Bất quá, trừ Jin, đặc bên ngoài. Semilia chúng nữ cũng xoay ôm lấy nằm ở trên giường. Từng cái cũng là một bộ hư mất bộ dáng. Đây là Tenla đối với các nàng trừng phạt. Thừa dịp lấy điều giáo Jin. Đặc đồng thời cũng liền cùng một chỗ làm. Jin, đem mình dọn dẹp thoáng cái. Ta tại trong đại điện chờ ngươi. Trên cao nhìn xuống. Tenla an ủi săn sóc Jin. Đặc kia mỹ lệ gò má nói. Vâng, ta chủ nhân. Trong mắt khôi phục một tia thần quang. Jin, đặc si ngốc trở về nói. Trải qua tẩy lễ, nàng đối. Đúng, người nam nhân trước mắt này hiện tại chỉ có si cuồng thêm vặn vẹo ái mộ cùng thần phục. Tạ ác cười một tiếng. Tenla cũng không nói thêm gì nữa. Mặc hảo chính mình quần áo liền dẫn đầu rời phòng. Mỹ lệ gương mặt nổi lên một vòng bệnh hoạn giống như dạng mây đỏ. Jin. Đặc gượng người dậy lại chuẩn bị đi thanh tẩy mình một chút thân thể. Bất quá mới đi ra khỏi hai bước lại chân tiếp theo mềm nhào tới trên đất. Đây cũng là không có làm lễ cúng a. Dù sao bị ác ma kia chủ nhân làm như vậy sự tình. Cô ấy là đôi bị đùa bỡn vô số lần chân không biết rõ còn nhiều hơn lâu tài năng khôi phục sức mạnh. Trong đại điện, Tenla chống đỡ bắt tay ngồi ở vương tọa trên. Chờ đợi rất lâu. Đem chính mình lần nữa tắm rửa ăn mặc Jin. Đặc cũng rốt cuộc đi ra. Xin chào chủ nhân. Hướng Tenla được lễ. Jin, Đặc cung kính nói. Thế nào? Jin, ta nói qua ngươi nhất định sẽ khuất phục. Khóe miệng khẽ nhếch. Tenla mặt đầy vẻ hài hước. Gương mặt một hồng. Jin, Đặc chính là cúi đầu xuống. Tâm nói gặp trên ngươi như vậy cái tà ác bá đạo ác ma chủ nhân. Ta có thể không khuất phục à? Các ngươi cũng xuất hiện đi. Nữ nhân này đã hoàn toàn thần phục với chính mình. Tenla cũng không lại tiếp tục trêu chọc nàng. Mà là đối với một bên kêu nói. Theo lấy Tenla thoại âm rơi xuống. Mười mấy tên chế phục thiếu nữ từ đại điện bên kia đi ra. Chính là những kia bị Aperfis tẩy não điều giáo giống vậy đã thần phục với Tenla anh hùng phái tù. Binh, là các ngươi. Jin đại nhân, không cần hỏi cũng có thể đoán được với nhau trên người phát sinh qua chuyện gì. Bất quá có thể ở gặp ở nơi này đã từng đồng bạn người quen. Jin, Đặc cùng các thiếu nữ vẫn là cao hứng vô cùng kích động. Mặc cho các nàng ôn chuyện một chút. Sau đó Tenla lại mở miệng nói. Jin, sau đó các nàng chính là ngươi thủ hạ. Như cũ do ngươi dẫn các nàng. Ngoài ra, Tenla gõ ngón tay. Nhất thời mười mấy bản thần ma thánh điển cùng với thánh ma kiếm trong này ngưng tụ ra. Sau đó Jin, Đặc cùng từng cái chế phục thiếu nữ đều được một phần. Đây là ban cho ngươi nhóm đồ vật. Thánh điển sẽ tẩy lễ các ngươi linh hồn. Thánh ma kiếm chính là các ngươi vũ khí. Hảo hảo huấn luyện các ngươi chính mình a. Cho các ngươi lực lượng làm việc cho ta. Liếc nhìn nhau, Jin, đã cùng các thiếu nữ cũng biết rõ mình đám người vận mệnh. Tiếp dưới thần ma thánh điển cùng thánh ma kiếm. Sau đó các thiếu nữ một gối chạm đất cúi người đi. Vâng, chủ nhân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.